Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên người, lập tức lao ra khỏi phòng băng, đỡ Hoắc Vân Kiệt dậy. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Đệ tử Phiêu Miểu Tông ẩn nấp ở phụ cận đều rất kinh ngạc, đang chuẩn bị chạy tới, lại phát hiện Hoắc Vân Kiệt đã đứng lên. Ta không sao, hắn nói, tiếp theo, lại là một kiếm bổ về phía hư không. Trong lúc này, hắn thậm chí vận dụng vô tình kiếm ý, bổ hư không ra thành một lỗ hổng màu đen có phạm vi mấy trượng. Trong tuyết, Diệp Phong nhìn về phía khe nứt, cảm giác kỳ quái trong lòng càng nồng đậm, vội vàng đi tới, khá lắm. Sao mà ta lại cảm giác được khí tức đến từ tam thiên giới? Giữa không trung, vết nứt này sau khi bị chém ra cũng không lập tức khép lại, mà một trang giấy bay ra từ trong đó, bị Hoắc Vân Kiệt bắt được. Trên đó viết một câu, trang thứ ba kiếm phổ, nữ nhân phiền phức nhất. Nhìn thấy vậy, Hoắc Vân Kiệt như bị sét đánh. Ninh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến bên cạnh nhìn thấy những lời này, tất cả đều trợn to hai mắt, có loại cảm giác không ổn. Thì ra, đây là trang thứ ba của kiếm phổ. Nhưng mà, nữ nhân có thực sự phiền phức nhất không? Hoắc Vân Kiệt nắm chặt tờ giấy này, trong lòng chấn động. Vô tình kiếm ý trên người, có xu thế bạo tẩu, lại bị khe nứt không gian phía trên thôn phệ, hóa thành từng luồng kiếm ý bay vào bay ra. Chương 1413 trang thứ ba kiếm phổ. A, Hoắc Vân Kiệt cầm trang thứ ba kiếm phổ, cả người bị hút vào khe nứt không gian, không khỏi phát ra tiếng kêu sợ hãi. Vân Kiệt, Ninh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến kinh hãi, vội vàng bắt lấy chân trái và phải Hoắc Vân Kiệt, cũng bị hút vào trong khe nứt. Không xong, đám người Mạc Oanh, Mục Tư Tư, Vương Bình An đều đi tới gần đó, ngẩng đầu nhìn vết nứt không gian đang khép lại này, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Thất thần làm gì, đi vào theo ta. Diệp Phong tay trái cầm chén trà, tay phải bắt lấy đuôi lửng mật, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước chúng đệ tử. Sau đó, hắn tản mát ra thế giới chi lực, bao vây mọi người, đột nhập vào trong khe nứt không gian. Khi mọi người biến mất, không gian khe nứt chậm rãi thu nhỏ lại. Nhưng, khi nó thu nhỏ lại đường kính một trượng, lại bị một tầng quang huy màu vàng nhạt bao phủ, ngăn cản vết nứt tiến thêm một bước biến mất, bảo trì hai nơi thông suốt. Nhìn từ xa, tầng ánh sáng màu vàng dùng để ổn định vết nứt không gian này trông giống như vòng cổ trên của một con mèo. Sau khi vết nứt không gian, mọi người giống như bị hất văng ra ngoài, rơi vào một mảnh đất rộng mấy trăm dặm, phát hiện nơi này chim hót hoa nở, giống như tiên cảnh nhân gian, đẹp không tả xiết. Nhưng lục địa bốn phía lại là một vùng tăm tối. Thoạt nhìn giống như là vũ trụ lạnh như băng không có sao trời, lộ ra lãnh ý vô tận, làm cho người ta run rẩy. Đây là nơi nào? Hoắc Vân Kiệt bò dậy từ dưới đất, nhét trang thứ ba kiếm phổ vào nhẫn chữ vật, đỡ Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến dậy, nhìn về phía bốn phía. Vào thời điểm này, họ đang đứng trong một hồ cát. Mùi vị phụ cận có chút hôi thối, còn có không ít mùi tanh, giống như cát mèo dùng để chôn phân. Quẹ, Đinh Bạch Tuyết thiếu chút nữa nôn ra, vội vàng lôi kéo Hoắc Vân Kiệt và Lâm Ngọc Yến rời khỏi ao cát này, ngồi trên bãi cỏ. Sau đó, họ nhìn xung quanh. Phụ cận là một rừng trúc màu tím trải dài hơn 10 dặm, tản ra linh khí nồng đậm, trong không khí còn xen lẫn hương thơm nhàn nhạt, cách đó không xa dường như còn mọc một mảnh biển hoa. Các ngươi không sao chứ? Giọng Diệp Phong vang lên. Hoắc Vân Kiệt, Đinh Bạch Tuyết, Lâm Ngọc Yến vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Diệp Phong tay xách lửng mật, mang theo đám người Mạc Oanh, Vương Bình An đi tới phụ cận, trên người bụi bặm không nhiễm. Trưởng môn sư thúc, sao ngài cũng tới đây? Hoắc Vân Kiệt lập tức chắp tay hỏi. Gặp qua Diệp trưởng môn, Ninh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yến thì nhanh chóng ôm quyền hành lễ. Chúng ta tới xem một chút, Diệp Phong nói, thần thức của hắn tản ra, lại bị đạo pháp đặc biệt ngăn cách, chỉ có thể kéo dài ra phạm vi 10 dặm, còn không bằng ánh mắt của mình nhìn cẩn thận, rất là quái dị. Chỗ này có gì đó cổ quái, trong lòng Diệp Phong thầm rùng mình. Hắn cúi đầu, nhìn xuống đất, sử dụng động sát chi nhãn. Tên, hư vô giới. Lưu ý, thông đạo nối liền tam thiên giới và tinh không thế giới, nếu có thể thông qua sát hạch hư vô thú, có thể đạt được dấu ấn hư vô, không có chướng ngại đi tới đi lui giữa hai giới. Nhìn thấy điều này, trong lòng Diệp Phong chấn động. Nơi này vậy mà lại là lối đi giữa tinh không thế giới và tam thiên giới, tương tự như tiểu tiên giới, nhưng so với tiểu tiên giới thì cửa tiên giới thuận tiện hơn, không cần 500 năm mới có thể mở ra một lần. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thông qua sát hạch hư vô thú. Hư vô thú là cái gì? Diệp Phong rất tò mò. Nha, thật là một con mèo vàng đáng yêu. Lúc này, Vương Bình An ngồi xổm xuống, nhìn con mèo vàng lớn vừa mập vừa tráng đang đứng trước mặt, nhịn không được đưa tay vuốt mèo. Gừ gừ gừ, con mèo vàng này nhất thời bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn Vương Bình An, trong cổ họng phát ra thanh âm nặng nề, giống như là đang cảnh cáo. Mèo vàng mập, ngươi rất cá tính nha. Vương Bình An hai tay vuốt mèo, ngươi nói xem, sao ngươi lại ăn đến mập như vậy? Với cả, chủ nhân của ngươi là ai? Chắc hắn rất giàu có đúng không? Nếu không, làm sao có thể nuôi ngươi mập mạp như vậy? 3. Con mèo vàng mập chừng 20 cân này nhảy lên, có một cú đá xoáy có độ khó cao ở giữa không trung, một cước đá bay Vương Bình An ra mấy chục mét. Phanh, hắn đụng vào trên cây trúc, kêu rên một tiếng, sau đó bị kẹt ở trong khe hở của hai cây trúc, làm sao cũng tránh không thoát. Phụt, các đệ tử đều cười phun trào. Kiều Gia Hy nhịn không được trêu chọc nói, Vương sư đệ, sao ngay cả một con mèo cũng đánh không lại vậy? Hắn ngồi xổm xuống, nhìn con mèo vàng béo đứng trên mặt đất, suy nghĩ một chút, lấy ra một con cá khô lớn. Mèo mèo mèo, hai mắt mèo vàng mập sáng ngời, ngậm lấy cá khô, say sưa ăn, hai ba cái liền ăn sạch. Thật sự có thể ăn, khó trách mập như vậy. Long Thiên Tinh thì thầm. Mèo, mèo vàng mập liếc xéo Long Thiên Tinh, trong nháy mắt biến mất, sau một khắc, liền đi tới đỉnh đầu Long Thiên Tinh, biểu diễn cho hắn một cảnh mông mập đè mặt. 3. Long Thiên Tinh bị đè nằm sấp trên mặt đất, nửa đầu đều bị khảm vào trong bùn đất, miệng sùi bọt mép, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Vèo, con mèo vàng mập rơi trên mặt đất, tao nhã liếm móng vuốt. Con mèo vàng mập này cũng quá mạnh đi. Ngay cả hai sư huynh cấp độ phá hư cảnh như Long Thiên Tinh và Vương Bình An cũng bị đánh bay trong nháy mắt, thật đáng sợ. Đều là mèo vàng, mèo bố đinh trong linh thú các chúng ta kém rất nhiều so với con mèo vàng mập mạp này. Các đệ tử còn lại thì thầm. Mèo bố đinh, đến từ tiểu hoang giới do thập bát cổ tộc sáng tạo, từng ở bên ngoài ăn cơm chùa, sau đó bị Diệp Phong thu phục, trở thành một trong rất nhiều linh thú trấn núi của Phiêu Miểu Tông. Mà con mèo vàng mập mạp trước mắt này, tuy rằng không mập như mèo bố đinh, nhưng cũng vô cùng nặng. Nó ngồi trên mặt đất, liên tục trải lông. Trong đám người, Diệp Phong nhìn chằm chằm con mèo vàng mập mạp này, sắc mặt thay đổi. Chỉ bởi vì, hắn đã sử dụng động sát chi nhãn, nhìn thấy tin tức của đối phương, không khỏi kinh ngạc. Tên, hư vô thú. Hình thái, mèo vàng mập khoảng 20 cân. Phẩm giai, hư vô. Thân phận, người thủ hộ hư vô giới. Lưu ý, trên người có một sợi đại đạo chi lực, bất tử bất diệt, trạng thái bình thường là bách kiếp cảnh tầng 10. Dưới trạng thái khảo hạch, tu vi hư vô thú sẽ bảo trì nhất trí với người vượt ải. Mặc dù người xông quan là bách kiếp cảnh trăm tầng, hư vô thú cũng có thể tạm thời đạt tới cấp độ này, và lại chiến lực cực mạnh so với cùng giai. Đóng ngoặc vuông. Chương 1414 hư vô thú và tam túc kim thiềm. Bách kiếp cảnh tầng 10. Điều này chẳng phải có nghĩa là, ngay cả mình bây giờ cũng không phải là đối thủ của con mèo vàng thoạt nhìn vừa mập vừa khờ này sao? Nội tâm Diệp Phong càng thêm rung động. Hư vô thú lại lợi hại như vậy sao? Còn nữa, rốt cuộc cần chiến lực cường đại cỡ nào mới có thể chiến thắng hư vô thú thực lực kinh người trong cùng cấp đây? Diệp Phong lâm vào trầm tư. Hắn rất muốn biết, nếu mình và hư vô thú đánh một trận, có thể thắng và thuận lợi đạt được ấn ký hư vô hay không? Trưởng môn, ngài có biết đây là cái gì không? Ta luôn cảm thấy nó không đơn giản chỉ là một con mèo vàng như vậy. Mạc Oanh chỉ hư vô thú đang ngồi liếm móng vuốt trên mặt đất. Diệp Phong giải thích, nơi này là hư vô giới, kết nối tam thiên giới và tinh không thế giới. Con mèo vàng này được gọi là hư vô thú. Nó phụ trách khảo hạch, tất cả mọi người đánh một trận cùng cấp với nó, nếu như có thể thắng, liền có thể đạt được ấn ký hư vô, lấy hư vô giới làm bàn đạp, đi tới tinh không thế giới và tam thiên giới mà không có chướng ngại. Các ngươi đừng xem thường hư vô thú. Nó nhìn như là mèo vàng mập, nhưng chiến lực có thể nói là vô địch so với cùng cấp, chỉ có thiên kiêu cao cấp nhất mới có thể thắng nó. Nói đến đây, Diệp Phong không nói nữa. Bởi vì, sâu trong rừng trúc, đang có một con tam túc kim thiềm nhảy nhót mà đến, rơi vào bên người hư vô thú. Tu vi tam túc kim thiềm không kém, đúng là nhập thánh cảnh. Nó nằm sấp trên mặt đất, phía trước có hai chân, vị trí giữa lưng phía dưới có một chân, hợp lại là ba chân. Toàn bộ thân thể lớn như một quả bóng da, cũng không biết nặng bao nhiêu, một đôi mắt chừng đến thật lớn, lấp lánh phát sáng. 3. Hư vô thú vỗ một cái vào đỉnh đầu tam túc kim thiềm. Hoa hoa hoa, Tam túc kim thiềm lập tức phát ra tiếng kêu, kế tiếp, lại miệng nói tiếng người, xin chào các ngươi, ta là sủng thú của hư vô thứ đại nhân, có thể thay mặt giải đáp bất cứ vấn đề gì. Nhìn tam túc kim thiềm miệng nói tiếng người, tất cả các đệ tử đều ngồi xổm xuống, trợn to hai mắt đánh giá nó. Trời à, đây là tam túc kim thiềm trong truyền thuyết sao? Nghe nói, đây chính là thần thú. Nhập thánh cảnh, nó lại là nhập thánh cảnh. Các đệ tử nhao nhao tỏ vẻ kinh ngạc của mình. Các ngươi, có thể đưa ta ra khỏi đây không? Lúc này, Vương Bình An còn mắc kẹt trong khe trúc, một tay nắm lấy cây gậy trúc, tay kia vươn ra, không ngừng vẫy. Trên gương mặt kia, tràn đầy bất đắc dĩ. Mọi người quay đầu lại, mới ý thức được Vương Bình An còn bị kẹt trong khe trúc, vội vàng tiến lên, nắm lấy tay hắn. Ôi chao, sao không kéo ra được? Chúng đệ tử nhao nhao dùng sức kéo tay Vương Bình An, lại phát hiện thân thể của hắn giống như bị khe trúc gắt gao kẹp lại, cho dù dùng hết sức lực, cũng không có biện pháp cứu hắn ra. 3. Hư vô thú lại tát tam túc kim thiềm một cái. Tam túc kim thiềm hiểu ý, lập tức nói tiểu gia hỏa này dám can đảm vũ nhục hư vô thú đại nhân chúng ta, nên phạt. Diệp Phong nhìn hư vô thú và tam túc kim thiềm, lại nhìn về phía Vương Bình An trong khe trúc, nói. Đừng phí sức lực, nơi này ngoại trừ ta và hư vô thú, không ai có thể cứu Vương Bình An ra, cứ để cho hắn kẹt trong khe trúc đi, suy nghĩ kỹ lại một chút. Những cây trúc này cũng không phải là tử trúc bình thường, mà là tử trúc không gian là thượng hạng, nhưng cũng không ngăn cản được lực lượng phá hư cảnh. Theo lý thuyết, Vương Bình An không có khả năng bị chúng trấn trụ. Nhưng, bởi vì toàn bộ hư vô giới đều ẩn chứa lực lượng hư vô thú, tử trúc cũng trở nên vô cùng cứng cỏi, ẩn chứa lực trấn áp, muốn tránh thoát, chỉ có 3 cách. 1. Thực lực vượt qua bách kiếp cảnh tầng 10. Thứ 2. Có được giải mã chi nhãn, phá bỏ cấm chế thiên hạ. Thứ 3. Hư vô thú chủ động buông tay. Hư vô thú ra ra, ngài tha cho ta đi, ta có rất nhiều cá khô này, cho người, đều cho ngươi hết. Vương Bình An cũng không ngốc, vội vàng lấy ra một giỏ cá khô, đặt trên mặt đất trải đầy lá trúc. Mèo mèo mèo, hư vô thú nhảy 2-3 cái, đi tới trước giỏ, ngửi ngửi cá khô bên trong, trước mắt sáng ngời, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng vung lên. Bịch, Vương Bình An trượt xuống đất từ trong khe trúc, cuối cùng cũng an toàn. Long Thiên Tinh lúc trước bị hư vô thú dùng, mông bự ép mặt, lúc này cũng bỏ dậy từ dưới đất, cống hiến ra cá khô nhỏ giấu trong nhẫn chữ vật. Hư vô thú gật gật đầu, xem như tha thứ cho sự mạo phạm lúc trước của hắn. Lúc này, Mạc Oanh nhíu mày, nói, kỳ quái, sao thần thức của ta không thể nào khuếch tán ra ngoài trăm trượng được. Những người khác vội vàng cố gắng. À, ta cũng vậy, ta phát hiện, lúc thần thức của ta lan tràn ra ngoài trăm trượng, giống như là đụng phải một mảnh sương mù, cũng không cách nào kéo dài. Là hư vô giới tồn tại hạn chế sao? Các đệ tử nghị luận. Hư vô thú vỗ vỗ đầu tam túc kim thiềm. Là như thế này, hư vô giới chôn cất thi cốt của vô số người vượt ải, hư vô thú đại nhân thiết lập cấm chế, thần thức không thể thăm dò ra nơi quá xa, miễn cho quấy rầy anh linh của những người đó. Tam túc kim thiềm mở miệng giải thích. Nghe vậy, mọi người nhao nhao nhìn về phía tam túc kim thiềm. Tất cả họ đều có một ý tưởng kỳ lạ, con hư vô thú không thể nói chuyện, cho nên đặc biệt bồi dưỡng tam túc kim thiềm để mở miệng thay nó. Mèo mèo mèo, lúc này, hư vô thú ăn sạch cá khô vui vẻ kêu to vài tiếng, đi sâu vào trong rừng trúc. Đi theo đi, tam túc kim thiềm cũng chạy tới, trước khi đi, không quên quay đầu nhắc nhở đoàn người Diệp Phong. Đi thôi, Diệp Phong mang theo mọi người đi theo. Lúc này, trong lòng hắn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Trang thứ 3 của Kiếm Phổ Vô Danh, vì sao lại bay ra từ trong hư vô giới đến Bắc Đế Tinh? Ai đã tạo ra con hư vô thú này? Là ai an bài nó trấn thủ lối đi viễn cổ giữa tinh không thế giới và tam thiên giới? Cần bao nhiêu chiến lực mới có thể chiến thắng hư vô thú? Chương 1415 Hư Vô Thú và Tam Túc Kim Thiềm 2. 3. Không lâu sau đó, đoàn người đi theo bước chân hư vô thú và tam túc kim thiềm, đi qua con đường đá vụn uốn lượn quanh co trong rừng trúc, đi qua một cây cầu vòm duyên dáng do tử trúc xây thành, nhìn dòng sông dưới chân trong vắt nhìn thấy đáy, cuối cùng đến trước một tòa nhà trúc bên kia sông. Ngôi nhà trúc này không lớn, nó rộng 2 mét, cao 1 mét 5, toàn bộ được xây dựng bằng tử trúc, đơn giản mộc mạc. Rõ ràng, đây không phải là nơi cho người ở. Đây là nơi ở của hư vô thú đại nhân, Miêu Miêu Các. Tam túc kim thiềm đứng thẳng người lên, dùng chân phía trước chỉ vào căn phòng trúc nhỏ này, mọi người ngồi xổm xuống, nhìn trên cửa phòng trúc, đúng là có treo một tấm biển. Phía trên, viết 3 chữ, Miêu Miêu Các. Phông chữ siêu vẹo, khó coi hơn so với viết bằng chân gà. phóng mắt nhìn toàn bộ hư vô giới, chữ hư vô thú đại nhân của chúng ta chính là đứng đầu. Tam Túc Kim Thiềm khen ngợi một câu, nhưng ánh mắt rõ ràng có né tránh, dường như chột dạ. Nghe vậy, đám người Diệp Phong liếc nhau, không nói nên lời. Chỉ là, toàn bộ hư vô giới cũng chỉ có một con mèo vàng mập và một con Tam Túc Kim Thiềm, dùng chân viết đều là đứng đầu nha. Những lời này, chính là không ổn. Kim Thiềm tiền bối, nếu Miêu Miêu Các là nơi ở của hư vô thú tiền bối, như vậy, ngài ở đâu thế? Đệ tử đời thứ hai Lam Điệp chỉ Miêu Miêu Các này, lại nhìn bốn phía. Nàng phát hiện kế bên có một căn phòng trúc nhỏ. Đương nhiên là ta ở dưới đáy vòm cầu nha. Tam Túc Kim Thiềm chỉ vào cây cầu vòm bằng trúc cách đó hơn 10 thước. Mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy dưới gầm cầu có một tảng đá trơn nhẵn, không khác cối xay lắm, mặt ngoài bị mài đến bóng loáng như ngọc. Gần tảng đá, còn có mấy gốc thanh liên. Nơi này đúng là rất thích hợp với Tam Túc Kim Thiềm. Mèo mèo mèo, lúc này, hư vô thú vui vẻ kêu một tiếng, lười biếng nằm sấp trong phòng trúc, nửa bên đầu thò ra cửa, gối lên một tảng đá tròn trịa, vẻ mặt bình tĩnh nhìn phương xa. À, trong phòng trúc dường như chất rất nhiều giấy. Hoắc Vân Kiệt chỉ vào Miêu Miêu Các, lấy ra trang thứ ba của kiếm phổ, phát hiện những tờ giấy này thoạt nhìn giống nhau như đúc, chẳng lẽ, nơi khởi nguồn của kiếm phổ vô danh là ở chỗ này. Kiếm phổ vô danh, Tam Túc Kim Thiềm sửng sốt một chút, dùng một chân phía sau đứng lên, chỉ vào trang thứ ba của kiếm phổ trong tay Hoắc Vân Kiệt, kinh ngạc, hỏi. Đây là giấy vệ sinh của hư vô thú đại nhân, ngươi lấy từ đâu ra vậy? Không phải là nhặt được ở bên ngoài chứ? Giấy vệ sinh, tay Hoắc Vân Kiệt nhịn không được run lên. Mọi người cũng đều trợn to hai mắt, ánh mắt toàn bộ rơi vào trên trang kiếm phổ bị Hoắc Vân Kiệt nắm chặt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí tại hiện trường yên tĩnh đến có chút quỷ dị. Ưng ực, có ai đó bỗng nhiên nuốt nước miếng. Sau đó, trên mặt mọi người đều lộ vẻ kỳ quái, đồng loạt che miệng mà cười. Vô danh kiếm phổ lại là giấy vệ sinh của hư vô thú. Sự thật này quả khiến người ta kinh ngạc, nhưng chẳng mấy chốc, những đệ tử đã cầm vô danh kiếm phổ như Long Thiên Tinh, Vương Bình An và Hoắc Vân Kiệt chợt biến sắc, vội chạy ra bờ sông rửa tay điên cuồng. Trong Miêu Miêu Các, hư vô thú ngáp dài, thong thả lắc lư chiếc đuôi, vẫy tay với Tam Túc Kim Thiềm. Tam Túc Kim Thiềm liền hiểu ý, lấy mấy tấm giấy ánh vàng ra rồi đưa cho Diệp Phong, lại đây, mỗi người một tờ. Khóe miệng của Diệp Phong giật giật, ngươi đem giấy vệ sinh cho ta, thú vị nhỉ. Tam Túc Kim Thiềm như thể nhìn thấu nỗi lòng của Diệp Phong, nghiêm mặt mà nói cái này chưa dùng qua. Cái các ngươi nhặt được ở bên ngoài mới dùng rồi. Hư vô thú đại nhân có thói quen sau khi dùng xong giấy vệ sinh sẽ ném ra ngoài hư vô giới. Mà chỉ có hai nơi tương liên với hư vô giới, một là thế giới tinh không của các ngươi, nơi còn lại là tam thiên giới. Cho nên các ngươi cứ yên tâm, mấy tờ giấy vệ sinh này sạch lắm. Tam Túc Kim Thiềm chỉ vào tờ giấy trong tay. Hư vô thú đại nhân nói, các ngươi ngồi trên đất sẽ thấy lạnh, nên dùng giấy vệ sinh lót vào cho đỡ. Cuối cùng, Tam Túc Kim Thiềm bổ sung một câu. Bên bờ sông, giấy vệ sinh nhặt được ở bên ngoài đều đã dùng qua. Nghe vậy, Hoắc Vân Kiệt đang rửa tay lại càng trà kỹ hơn. Thậm chí hắn còn lôi trang kiếm phổ thứ ba của mình ra, nhúng vào nước sông mà cọ rửa mấy chục lượt với vẻ mặt khó tả. Gần Miêu Miêu Các, Diệp Phong nhìn tờ giấy vệ sinh trong tay, chỉ nhìn thấy một hàng chữ. Kiếm phổ trang thứ tư, nữ nhân hại tâm trí. Hắn khẽ đọc, thứ quái quỷ gì vậy? Tam Túc Kim Thiềm ngẩng đầu, ngây ngẩn cả người. Bên trên giấy vệ sinh có chữ viết. Những người khác cũng nhìn tờ giấy vệ sinh trong tay, phát hiện bên trên có một hàng chữ, lần lượt đọc ra. Kiếm phổ trang thứ năm, dứt áo bỏ tình xưa. Kiếm phổ trang thứ sáu, vô tình từ tâm. Kiếm phổ trang thứ bảy, không ham nữ sắc. Kiếm phổ trang thứ tám, huy kiếm tự trảm thần. Kiếm phổ trang thứ chín, vô dục từ trí. Kiếm phổ trang thứ 10, bất khả chiến bại. Các đệ tử đọc hàng chữ bên trên, phát hiện mỗi tờ giấy vệ sinh đều có nội dung không giống nhau. Kết hợp với ba tờ giấy lúc trước, vừa vặn tạo thành 10 trang đầu của vô danh kiếm phổ. Bên trên có chữ sao? Tam Túc Kim Thiềm tò mò. Diệp Phong nhìn nó rồi gật đầu, đúng vậy, các ngươi không thấy chữ bên trên sao? Nói xong, hắn lắc lắc tờ giấy trong tay. Không thấy, Tam Túc Kim Thiềm lắc đầu. Hư vô thú đứng lên, lôi ra một sấp giấy vệ sinh khác từ trong Miêu Miêu Các. Nó lật qua lật lại, xong cũng chẳng thấy chữ gì, nên đặt mông lên trên. Sau đó, nó trà qua trà lại. Chương 1416 Phong Tử Kiếm Thánh Chi Mộ. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều biến sắc, chỉ hận không thể ném phăng tờ giấy trong tay ra ngoài. Khóe miệng Diệp Phong cũng giật giật, chỉ lắc đầu một cách bất đắc dĩ, sau đó dùng động sát chi nhãn lên kiếm phổ. Tên, vô danh kiếm phổ. Cấp bậc, không. Chú thích, phong tử kiếm thánh sáng tạo vô danh kiếm phổ, tổng cộng 10 trang, khắc chữ bằng kiếm tâm, thông thường chỉ có nhân tộc mới đọc được. Sau khi luyện tới đỉnh phong, có thể trở thành vô tình kiếm ý chí cường. Ghi chú, có thể dựa vào kiếm phổ để tìm phong tử kiếm thánh chi mộ. Khi nhìn thấy hàng chữ này, Diệp Phong liền hiểu ra. Thảo nào tam túc kim thiềm và hư vô thú không thấy chữ trên kiếm phổ. Xem ra những văn tự ấy là do phong tử kiếm thánh dùng kiếm tâm khắc lên. Tam túc kim thiềm và hư vô thú đều không phải là nhân tộc, cho nên không thấy là chuyện bình thường. Ngươi biết phong tử kiếm thánh không? Diệp Phong nhìn về phía tam túc kim thiềm, cua kiếm phổ trong tay. Nghe vậy, tam túc kim thiềm lộ ra vẻ mặt cổ quái. Hư vô thú bước tới, chụp móng vuốt vào đầu tam túc kim thiềm, meo lên một tiếng, như đang nhắc nhở đối phương. Tam túc kim thiềm đành phải chỉ về một hướng nào đó rồi nói, các ngươi đi theo ta. Lần này, hư vô thú không theo cùng. Nó nằm ngửa trên tảng đá tại Miêu Miêu Các, thở bằng miệng, nước dãi chảy ròng ròng, vốn chẳng có tí phong phạm nào của các bậc tiền bối cao nhân. Mọi người theo sau tam túc kim thiềm. Sau khi đi được hơn 10 dặm, mọi người tới trước một bãi tha ma, nhìn thấy phần mộ cỏ mọc tùm. Trước mộ phần là một thanh kiếm dắt thẳng đứng, coi như mộ bia. Bên trên thân kiếm khắc 6 chữ rồng bay phượng múa, phong tử kiếm thánh chi mộ, tản ra kiếm ý vô tình và cuồng bạo, bao phủ cả mộ địa. Tam túc kim thiềm lên tiếng, đây là phần một của phong tử kiếm thánh. Trước lúc lâm chung, hắn đã đưa cho ta một cuốn sách, là vô danh kiếm phổ mà các ngươi nói. Nhưng ta phát hiện bên trên chẳng có gì. Sau khi hư vô thú đại nhân nhìn thấy bản kiếm phổ này, liền dứt khoát sử dụng đạo pháp, phục chế kiếm phổ thành vô số bản, cất trong Miêu Miêu Các để làm giấy vệ sinh. Các ngươi không nói, bọn ta cũng không biết có chữ bên trên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao bọn ta lại không thấy nhỉ? Tam túc kim thiềm nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong đáp, bởi phong tử kiếm thánh đã động tay chân lên kiếm phổ, chỉ có nhân tộc mới thấy được. À, hóa ra là vậy. Tam túc kim thiềm bừng tỉnh, nó đứng thẳng bằng hai chân, dùng chân trước vỗ vỗ vào thánh kiếm của phong tử mà nói, ông rời nhà ngươi, mất công ta đào mộ cho ngươi, kết quả còn chẳng tin ta, đáng đời cho kiếm phổ nhà ngươi bị bọn ta làm giấy vệ sinh. Cái gì, vô danh kiếm phổ vô địch tuyệt thế của bản thánh lại bị lấy làm giấy vệ sinh? Thánh kiếm của phong tử kiếm thánh rung lên mấy lần, truyền ra tiếng giống giận dữ, khiến cả đám người giật mình. Hắn còn chưa chết, Vương Bình An rụt đầu, xém chút nữa ngã quỵ ra đất. Phong tử kiếm thánh có hai chữ, kiếm thánh, ắt hẳn là đại năng thánh cảnh, sao y dám trêu chọc cho được. Chết rồi, nhưng không chết hẳn, vẫn còn lại kiếm hồn. Một gương mặt mo xuất hiện bên trên thanh kiếm của phong tử kiếm thánh mà quan sát Vương Bình An, tên tiểu bối nhà ngươi, hỏa linh thánh thể, tiếc là không hợp với lão phu, không làm người thừa kế được. Sau đó, lão chú ý tới Hoắc Vân Kiệt và Mạc Oanh. Là kim linh thánh thể và kiếm linh thánh thể. Các ngươi có nguyện làm người thừa kế của lão phu không? Kiếm hồn nói với vẻ kích động. Hoắc Vân Kiệt và Mạc Oanh nhìn nhau, nhưng không nói chuyện, mà là đồng loạt nhìn Diệp Phong ở sau lưng. Trưởng môn, cái này, hai người họ không dám đưa ra quyết định. Diệp Phong nhìn về phía thánh kiếm của phong tử kiếm thánh, dùng động sát chi nhãn để thu thập thông tin của đối phương. Tên, phong kiếm, cấp bậc, thánh binh cấp nhập thánh. Chú thích, thánh kiếm do phong tử kiếm thánh dốc huyết toàn lực chế tạo, ẩn chứa toàn bộ truyền thừa của phong tử kiếm thánh. Ai có cơ duyên sẽ lấy được truyền thừa được phong ấn trong kiếm hồn của phong tử kiếm thánh. Các ngươi tự quyết định đi, Diệp Phong nói. Lúc này, kiếm hồn của phong tử kiếm thánh mới để ý tới Diệp Phong thâm sâu khó lường, cảm nhận được một cỗ khí thế khủng bố dư sức nghiền ép bản thân từ trên người đối phương. Tiền bối, ta sai rồi. Kiếm hồn của phong tử kiếm thánh sợ run người, kiếm đạo của ta quá yếu, không xứng làm sư phụ của đệ tử ngài. Phong tử, chẳng phải lúc trước ngươi cuồng ngạo lắm sao, sao nay lại sợ rồi? Tam túc kim thiềm sờ phong kiếm. Người ta là tiền bối đó, ta lại không muốn chết thêm lần nữa. Kiếm hồn nói, Diệp Phong không để ý tới kiếm hồn tinh thần không bình thường kia, mà nhìn Hoắc Vân Kiệt và Mạc Oanh rồi nói, tự các ngươi lựa chọn. Mạc Oanh lưỡng lự một lúc rồi đáp, thứ ta tu luyện là khoái kiếm, không hợp với môn truyền thừa này. Hoắc Vân Kiệt nói mà chẳng cần phải nghĩ ngợi, trước giờ ta cũng tu luyện vô danh kiếm phổ, luyện được vô tình kiếm ý, hẳn là thích hợp với truyền thừa của vị tiền bối này. Một lúc sau, Hoắc Vân Kiệt, Đinh Bạch Tuyết và Lâm Ngọc Yên ở lại trước phần mộ của phong tử kiếm thánh, tiếp nhận sự chỉ điểm từ kiếm hồn của phong tử kiếm thánh. Về phía mấy người Diệp Phong thì đi theo Tam Túc Kim Thiềm tham quan những nơi hoang sơ ở gần đó. Trong quá trình ấy, bọn họ phát hiện không ít phần mộ. Sao lại có nhiều phần mộ của cường giả vậy? Diệp Phong chỉ xung quanh, hỏi Tam Túc Kim Thiềm. Tam Túc Kim Thiềm giải thích, bất kể là Tam Thiên Giới hay Thế Giới Tinh Không đều có rất nhiều người tới đây để vượt quan, hòng thông qua khảo hạch của Hư Vô Thú Đại Nhân để đạt được Hư Vô Ấn Ký. Qua đó có thể tự do đi lại giữa Tam Thiên Giới và Thế Giới Tinh Không. Nhưng những người này đều không đánh bại được Hư Vô Thú Đại Nhân. Về sau, bọn họ cũng không rời khỏi Hư Vô Giới, mà cứ nằng nằng ở đây dốc sức tu luyện, hòng mài giũa bản thân thông qua những trận chiến với Hư Vô Thú Đại Nhân. Thế nhưng mãi tới lúc chết, bọn họ vẫn không thắng nổi. Bọn họ mang theo tiếc hận trong lòng mà chết đi. Lúc ấy, ta còn phải đào hố chôn bọn họ, đúng là suối quẩy mà. Chương 1417 phân cấp chiến lực. Nói đến đây, Tam Túc Kim Thiềm nhìn về phía đám người Diệp Phong. Nếu mục đích của các ngươi là khiêu chiến Hư Vô Thú Đại Nhân, lỡ may có thua cũng đừng ăn vạ ở đây. Ta không muốn về sau phải đào mộ cho các ngươi, phiền phức. Nghe vậy, toàn bộ mọi người đều rơi vào trầm mặc. Thua là thua, còn chuyện ở lại ăn vạ ở Hư Vô Giới không phải là phong cách của bọn họ, thà rằng tới nơi khác lịch luyện còn hơn. Chờ tới lúc chiến lực tăng lên hắn quay lại cũng không muộn. Kiều Gia Hy lắc lắc trang kiếm phổ không hoàn chỉnh trong tay, rồi nói Tam Túc Kim Thiềm tiền bối, chắc vô danh kiếm phổ tại Đại Lục Thần Châu không phải đều là Hư Vô tiền bối dùng xong rồi thuận tay ném ra ngoài đâu nhỉ. Mọi người nghe vậy đều lộ ra biểu tình khó tả. Đây là vấn đề có mùi đấy. Tam Túc Kim Thiềm hơi đỏ mặt, có lẽ vậy, sau khi đi đại tiện tại ao cát gần đây, Hư Vô Thú Đại Nhân liền lấy giấy vệ sinh lau. Lau xong lại mở cánh cửa thông tới Tam Thiên Giới hoặc Thế Giới Tinh Không rồi ném vào, cho nên. Nói đến đây, nó quả quyết ngậm miệng. Chuyện về sau cũng chẳng cần phải nói, nó cảm thấy đám người Diệp Phong đoán ra được. Đúng là vậy, đám người im lặng, nhưng bọn họ cũng rất thắc mắc, cánh cửa giữa Hư Vô Giới và Thế Giới Tinh Không nằm ở Bắc Đế Tinh, tại sao lại có những trang không hoàn chỉnh của kiếm phổ bay tới Đại Lục Thần Châu? Chẳng lẽ một vài tu hành giả tại Bắc Đế Tinh phát hiện ra kiếm phổ, sau đó đưa tới Thần Châu? Lúc mọi người ôm một bụng tò mò, Diệp Phong cất tiếng hỏi, đã từng có người nào tên là Bắc Hợp Đại Đế tới Hư Vô Giới chưa? Bắc Hợp Đại Đế đã từng đặt chân tới Bắc Cực của Bắc Đế Tinh, mà cánh cửa giữa Hư Vô Giới và Thế Giới Tinh không lại nằm ngay tại Bắc Đế Tinh. Vì vậy, Diệp Phong cho rằng, Bắc Hợp Đại Đế đã từng tới Hư Vô Giới, chưa biết chừng còn đã khiêu chiến với Hư Vô Thú. Còn thắng hay thua thì không dễ nói. Còn những tàn trang của vô danh kiếm phổ lưu lạc tới Đại Lục Thần Châu, có lẽ là do Bắc Hợp Đại Đế đưa tới. Bắc Hợp Đại Đế, Tam Túc Kim Thiềm gãi đầu, hình như từng có một người từng xưng là người Bắc Hợp, cảnh giới chuẩn thánh, rất lợi hại, chiến lực đạt tới vương giả 6 sao. Lời của Tam Túc Kim Thiềm khiến mọi người chấn kinh. Bắc Hợp Đại Đế vậy mà từng tới Hư Vô Giới. Chỉ có điều, vương giả 6 sao, cái quỷ gì vậy? Mọi người ôm một bụng thắc mắc, vội hỏi vương giả 6 sao nghĩa là gì? Tam Túc Kim Thiềm giải thích, tên đầy đủ của vương giả 6 sao là Đồng Giai Chi Vương 6 sao. Nhìn khắp Tam Thiên Giới và Thế Giới Tinh Không, những tu hành giả có lực chiến cỡ này đều là đỉnh cấp trong cùng cảnh giới. Diệp Phong vội hỏi, phân cấp chiến lực sao? Cụ thể thế nào? Giải thích một chút được không? Tam Túc Kim Thiềm gật đầu, nói, đương nhiên là được. Cấp bậc chiến lực là do Hư Vô Thú phân chia, tổng cộng có 5 cấp độ lớn, gồm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, đồng giai chi vương, đồng giai vô địch. Những người có chiến lực hạ đẳng, nói thẳng ra là cấp chiến lực phổ biến nhất, 9 phần các tu hành giả đều ở cấp độ này. Những người này thường không có gì đặc biệt. Chiến lực trung đẳng coi như là người có tài năng, chiếm khoảng 9%. Chiến lực thượng đẳng là thiên tài. Những ai đạt tới cấp độ này, nhìn khắp thế giới, chắc chắn là thiên kiêu trong cùng cảnh giới. Số người tu hành ở cấp độ này chiếm khoảng 9/1000. 1/1000 còn lại chính là đồng giai chi vương. Những người này tuyệt đối là con cưng của trời. Nhưng chiến lược trong đồng giai chi vương cũng phân chia cao thấp, thế nên Hư Vô Thú Đại Nhân chia nó kỹ hơn, thành 9 tầng. 1 sao là thấp nhất, 9 sao là cao nhất. Hư Vô Thú Đại Nhân là đồng giai chiến lược, là vương giả 9 sao đỉnh phong. Khi khiêu chiến với những người cùng cấp bậc, nếu ngươi thắng, có nghĩa là ngươi sẽ trở thành người có chiến lược cao nhất, là đồng giai vô địch. Chỉ có điều, trong suốt vạn năm kể từ khi Hư Vô Giới thành hình, những người lấy được danh hiệu đồng giai vô địch còn chưa tới 3 chữ số, bình quân vạn năm chưa xuất hiện một người. Nghe vậy, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng giai vô địch ít vậy sao? Mạc Oanh hỏi. Sau khi nghe sự phân cấp của đồng giai chiến lực, nàng rất muốn đi khiêu chiến Hư Vô Thú ngay lập tức, xem thử chiến lực của mình đạt đến cấp bậc nào. Có mấy chục người tu hành đạt được đồng giai vô địch đã là nhiều lắm rồi. Tam Túc Kim Thiềm nói, nhưng đồng giai vô địch cũng không có nghĩa là sau này ngươi sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp. Những người này về sau đều không đạt đến đỉnh phong, hầu như đều chết yểu. Vương Bình An hỏi, vì sao lại vậy? Tam Túc Kim Thiềm giải thích, đồng giai vô địch, chứng tỏ ngươi rất dành việc đánh nhau. Nhưng chưa chắc tư chất tu luyện đã mạnh, chưa chắc có khả năng tu luyện tới những cảnh giới cao thâm. Với lại, đồng giai vô địch, nhưng ngươi giết được những kẻ ở các cảnh giới cao hơn không? Với lại, trước khi ngươi trở thành cường giả, có khi đã bị giết chết rồi. Nói đến đây, Tam Túc Kim Thiềm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở nên trầm mặc. Những kẻ hăng hái, hào khí một thời ấy cũng tính là thân với nó. Nhưng bọn họ lại gây thù chua oán với quá nhiều người. Nên đến cuối cùng, cơ bản đều bỏ mạng. Hài cốt của bọn họ, có kẻ được mai táng trong hư vô giới, thậm chí có người còn bị cường địch đánh thành hư vô, ngay cả cho cốt cũng không còn, chỉ đành dựng một ngôi mộ rỗng. Vương Bình An ngẩn người, là vậy sao? Thành thực mà nói, Vương Bình An cảm thấy hơi hụt hẫng. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng sau khi đạt được đồng giai vô địch sẽ đột phá không ngừng, trở thành đại lão chí cao. Nhưng sau đó, Tam Túc Kim Thiềm lại nói cho hắn biết, chưa chắc đồng giai vô địch sẽ có thành tựu trong tương lai. Đúng là hơi đả kích người ta mà. Vương Bình An khẽ than. Diệp Phong lên tiếng, Tam Túc Kim Thiềm nói không sai, chiến lược mạnh không đồng nghĩa với thành tựu lớn. Lúc ở cảnh giới càng thấp, sự chênh lệch về chiến lược sẽ càng lớn. Nhưng khi đạt tới cảnh giới cao, có lúc sự chênh lệch này sẽ bị thu nhỏ lại. Chương 1418 phân cấp chiến lược 2. Ở cảnh giới thấp, không gian phát huy của ngươi sẽ khá lớn. Chẳng hạn như, một tụ nguyên cảnh có được lực lượng của thánh binh, dù không thể phát huy hết lực lượng của nó, nhưng cũng dư sức càn quét những kẻ cùng cảnh giới, thậm chí còn giết được những cường địch ở cảnh giới cao hơn. Nhưng khi đã đạt đến cảnh giới cao, không có sự hỗ trợ của ngoại lực dạng này, chỉ dựa vào sức lực của bản thân mà quét ngang cùng giai, mới gọi là cường đại. Chỉ có điều, tạm thời những người như Vương Bình An sẽ không hiểu được. Lúc này, Tam Túc Kim Thiềm nhìn Diệp Phong rồi nói, đôi mắt của ta rất đặc biệt, có thể nhìn được cấp độ chiến lược của người khác. Nhưng hình như ta không nhìn thấu được ngươi. Diệp Phong chỉ cười mà không nói. Vương Bình An tranh thủ ngồi xổm trước mặt Tam Túc Kim Thiềm, Kim Thiềm tiền bối, cấp bậc chiến lược của ta thì sao? Thượng đẳng, Tam Túc Kim Thiềm nói. Không thể nào, sao có thể như vậy được? Vương Bình An nhảy dựng lên, ta là hỏa linh thánh thể, dù thế nào cũng phải là đồng giai chi vương chứ. Tam Túc Kim Thiềm trợn mắt nhìn Vương Bình An một lúc, rồi đáp, thể chất của ngươi tuy mạnh, nhưng giờ ngươi phát huy được hết tiềm lực của hỏa linh thánh thể sao? Không chứ gì, ngay cả lực lượng của thánh thể mà ngươi còn không thể phát huy tối đa, thì lấy tư cách gì mà đòi làm đồng giai chi vương? Vương Bình An bị đối phương hỏi đến á khẩu, không nói được lời nào. Diệp Phong vỗ vai Vương Bình An rồi nói, quả thực ngươi không quá mạnh về phương diện chiến lực, nhưng chờ đến khi ngươi phát huy hết tiềm lực của hỏa linh thánh thể, chiến lực đạt tới vương giả 3 sao trở lên, chắc không thành vấn đề rồi. Cái ấy thì ta đồng ý, Tam Túc Kim Thiềm gật đầu. Những đệ tử còn lại đồng loạt hướng ánh mắt về phía Tam Túc Kim Thiềm, đều muốn biết cấp bậc chiến lực của mình ra sao. Tam Túc Kim Thiềm trợn trắng mắt, quát lên, đừng có mà nhìn ta. Ta chỉ có thể nhìn thấy cấp bậc chiến lực của các ngươi dưới trạng thái bình thường, có vài người tiềm lực to lớn, lúc mấu chốt có thể phát huy ra chiến lực hơn lúc bình thường. Cho nên, để ta nhìn, ta cũng nhìn không chuẩn đâu. Nếu thật sự muốn biết cấp bậc chiến lực của bản thân thì đi khiêu chiến cùng cấp với Hư Vô Thú đại nhân đi. Đi khiêu chiến Hư Vô Thú. Ta lại muốn xem thử, lực chiến của ta có thể đạt tới đồng giai chi vương hay không. Đám đệ tử kích động không thôi. Ngay cả Diệp Phong cũng muốn biết, rốt cuộc chiến lực của hắn đạt đến cấp độ nào. Là vương giả 6 sao trở lên, hay là đồng giai vô địch. Chỉ trong chốc lát, đoàn người hướng về phía Miêu Miêu Các, chuẩn bị lấy thân phận người vượt quan để khiêu chiến cùng cấp với Hư Vô Thú. Tại Miêu Miêu Các, Hư Vô Thú đang ngồi chơi với một cuộn len. Nếu Diệp Phong có mặt ở đây, chắc sẽ khiếp sợ lắm. Cuộn len này chính là vô số pháp tắc ngưng tụ thành, ẩn chứa uy lực đáng sợ. Lỡ như nó nổ tung, dưới bách kiếp cảnh tầng 10, chắc chắn không một ai ngăn cản được. Đã đi được nửa đường, nhóm Diệp Phong lại gia tăng tốc độ. Hư vô đại lục trải dài cả trăm dặm, ngoại trừ Hư Vô Thú và ngươi, còn có người tu hành khác không? Diệp Phong hỏi Tam Túc Kim Thiềm. Theo như những gì ta biết thì không có. Tam Túc Kim Thiềm lắc đầu. Vậy à, Diệp Phong hơi bó tay. Hắn cảm thấy câu trả lời này của Tam Túc Kim Thiềm không đáng tin cậy cho lắm. Ngặt một nỗi không thể bao quát thần thức lên cả đại lục, nên hắn cũng vô pháp thăm dò diện tích, chỉ còn cách tin tưởng đối phương. Phải rồi, vì sao lúc ta tới cực bắc của Bắc Đế Tinh lại không phát hiện cửa thông tới hư vô giới? Diệp Phong lại hỏi Tam Túc Kim Thiềm. Tam Túc Kim Thiềm lắc đầu rồi nói, cái này thì ta không rõ lắm. Ta chỉ nhớ, giữa hư vô giới và thế giới tinh không chỉ có duy nhất một cửa ra vào. Ngừng một chút, nó bổ sung, lần này cửa thông đạo mở ra, đơn giản là vì hư vô thú đại nhân đi ngoài xong, lúc ném giấy vệ sinh ra ngoài liền bị các ngươi phát hiện. Cũng bởi vì hư vô thú đại nhân cảm nhận được khí tức của vô danh kiếm phổ trên người các ngươi, nên mới giữ thông đạo thông suốt. Sau đó các ngươi đến đây. Nghe xong mấy lời này, Diệp Phong thấy dở khóc dở cười. Vốn dĩ bọn họ có thể đặt chân tới hư vô giới là vì đúng lúc gặp phải hư vô thú đang đi ngoài. Chẳng phải hư vô thú mạnh lắm à? Theo lý thuyết, những người tu hành đến cảnh giới này đâu cần ăn uống ngủ nghỉ nữa. Kiều Gia Hy nhìn về phía Tam Túc Kim Thiềm. Việc của người lớn, bớt tò mò đi. Tam Túc Kim Thiềm trợn trừng mắt, tỏ vẻ nghiêm túc. Hàn huyên một hồi, đám người đã đi tới Miêu Miêu Các. Diệp Phong tính hỏi thăm cách tiến vào hư vô giới, song Miêu Miêu Các đã ở trước mặt nên chỉ đành chờ đến lúc sau mới hỏi lại được. Bên trong Miêu Miêu Các, hư vô thú phát hiện đám người Diệp Phong nên há miệng, nuốt cả cuộn len pháp tắc vào bụng, nằm trên mặt đất một cách lười biếng, cái đuôi lắc qua lắc lại. Tiền bối, bọn ta muốn vượt quan. Vương Bình An là người đầu tiên lên tiếng. Lúc trước hắn đã hỏi qua Tam Túc Kim Thiềm, biết vượt quan sẽ không chết, cùng lắm là bị đánh cho mặt mũi bầm dập thôi. Vậy nên hắn không quá sợ. Meo, hư vô thú bước ra khỏi Miêu Miêu Các, liếc Vương Bình An một cái, như thể muốn nói, người quá yếu, ta còn chẳng có hứng thú xuất thủ. Tam Túc Kim Thiềm hiểu ý, vội nói, hư vô thú đại nhân nói, chiến lực của ngươi mới chỉ đạt đến cấp độ thượng đẳng, chỉ với phân thân của ngài ấy cũng dư sức đè ngươi ra đánh. Khóe miệng Vương Bình An giật giật, xem thường người khác quá rồi nhé. Một khắc sau, cảnh tượng xung quanh đầu chuyển tinh di. Khi mọi người lấy lại tinh thần, cả đám đã đứng trong một mảnh hư vô, rộng bất tận không có điểm cuối, chỉ nhìn thôi là đã khiến người ta cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Chương 1419 người vượt quan, khiêu chiến hư vô thú. Được, bắt đầu đi. Tam Túc Kim Thiềm tằng hắng một cái, thổi ra một hơi, khiến Vương Bình An văng ra ngoài, cách xa mọi người cả trăm vạn dặm. Vèo, chỉ trong chớp nhoáng, hư vô thú đã xuất hiện ngay trước mặt Vương Bình An, tu vi tự giảm xuống phá hư cảnh, đảm bảo cùng cảnh giới với Vương Bình An. Hắc hắc, ta cũng không sợ ngươi. Vương Bình An hạ thấp thân thể, ánh mắt chăm chú, tay phải niết pháp quyết, tay trái sở chữ vật giới chỉ ở bên hông, để lúc nào cũng có thể lấy đan dược ra dùng. Bốp, hư vô thú bất thình lình xuất hiện trước mắt Vương Bình An, móng vuốt di chuyển, nhìn thì có vẻ chậm, nhưng lại vượt qua khả năng phản ứng của Vương Bình An, đánh văng hắn ra ngoài. Ui cha, đau quá. Vương Bình An rên lên, vội lấy liệu thương đan ra dùng, khiến gò má đang sưng đỏ khôi phục lại trạng thái ban đầu. Bốp, nhưng hư vô thú hoàn toàn không cho hắn có cơ hội thở dốc, móng vuốt cào liên tục, treo Vương Bình An lên mà đánh, cuối cùng nện ra một chiêu, mông bự đè mặt khiến Vương Bình An choáng váng đầu óc. Trong khoảng không gần đó, mọi người mới chỉ lôi hạt dưa, đậu phộng ra, còn chưa kịp thưởng thức đã thấy cảnh tượng Vương Bình An bị hư vô thú dùng mông nện cho xây sầm mặt mày. Mọi người kinh ngạc không thôi. Đồng giai chiến lực, thượng đẳng. Lúc này, Tam Túc Kim Thiềm tuyên bố, đồng thời lấy ra một tờ giấy, dùng lưới cuốn một chiếc bút, viết một chữ thượng như run bò ở bên trên. Không thể nào, sao có thể như vậy được? Vương Bình An đang xỉu tạm thời nghe tin chiến lực của bản thân chỉ là thượng đẳng, liền tức tới mức thanh tỉnh. Vương sư đệ, thứ đệ am hiểu là luyện đan, nên chiến lực thượng đẳng đã là không tệ rồi. Kiều Gia Hy vội bước qua, kéo Vương Bình An lại. Diệp Phong vẫn đứng yên tại chỗ. Hồi nãy, trong lúc giao thủ, Vương Bình An vốn chưa kịp né đòn, ngay cả các môn thần thông cũng không kịp thi triển, đã bị đánh cho ngất xỉu rồi. Vậy, hư vô thú làm cách nào để đo được chiến lược cụ thể của Vương Bình An? Chẳng lẽ là thiên phú đặc biệt? Mời người bị hại tiếp theo. Khụ khụ, người vượt quan, Tam Túc Kim Thiềm nhìn về phía đám người Diệp Phong, mở miệng nhắc nhở, ngặt một nỗi lỡ miệng lên phải sửa lời ngay lập tức. Nghe vậy, đám người tỏ vẻ khó nói. Người bị hại, tính ra, nếu lần nào đến khiêu chiến cũng bị như Vương Bình An, bị hư vô thú đánh cho mặt mũi bầm dập, nói là người bị hại cũng không đủ. để ta lên. Mục Từ Từ, đệ tử đời thứ hai đứng dậy, hai tay niết pháp quyết, lửa và băng bao phủ khắp toàn thân. Hai loại lực lượng xung khắc nhưng lại được nàng phát huy một cách hoàn mỹ, tạo thành hỏa thuẫn băng lửa cực kỳ mạnh mẽ. Trong hư không, hư vô thú lắc đuôi, nện vào phần vai của Mục Từ Từ. Hộ thuẫn của nàng cũng vỡ vụn ngay tắp lự. Bốp, hư vô thú lại lắc đuôi, quật Mục Từ Từ bay ra ngoài. Nàng ngã ngay bên cạnh Diệp Phong, khí tức hoàn toàn bị phong bế. Nàng, thua, chiến lực thượng đẳng, Tam Túc Kim Thiềm lên tiếng, lại lấy lưỡi cuốn bút để viết một chữ thượng. Không sao chứ, Diệp Phong vỗ vào vai của Mục Từ Từ, giúp nàng hóa giải khí tức đang bị phong bế. Đa tạ trưởng môn, đệ tử không sao. Mục Từ Từ lắc đầu, nhìn về phía hư vô thú ở đằng xa, cảm xúc cuộn trào. Quá mạnh, lúc nãy, rõ ràng nàng cảm nhận được hư vô thú đã áp chế tu vi xuống thần nguyên cảnh, ngang cảnh giới với nàng. Nhưng dẫu vậy, nàng vẫn không tiếp nổi một chiêu của đối phương. Một loại áp bách trước nay chưa từng có. Tiếp theo để ta đi. Lam Điệp đứng dậy, tu vi của nàng cũng ở thần nguyên cảnh. Nàng vừa ra trận đã thi triển mộng cảnh chi lực, luồng khí tím nhạt bao phủ quanh thân nàng, có thể cưỡng ép người tu hành cùng cảnh giới rơi vào mộng cảnh. Bốp, hư vô thú chỉ khẽ lắc đuôi đã chém ra một đạo kiếm gió sắc bén, đánh tan mộng cảnh một cách nhẹ nhàng. Chỉ một thoáng sau, nó vút chiếc đuôi thật mạnh. Lam Điệp lại chịu cùng cảnh ngộ với Mục Từ Từ, bị hư vô thú phong ấn tu vi rồi văng ra ngoài, ngã ở bên cạnh Diệp Phong. Chiến lực, thượng đẳng, Tam Túc Kim Thiềm nói. Sau đó lại có mấy đệ tử đời thứ hai và thứ ba lên sàn, nhưng không có ai ngoại lệ, đều bại dưới một chiêu của hư vô thú, nhận được chiến lực thượng đẳng. Quá mạnh, chúng ta là đệ tử Phiêu Miểu Tông đó. Vậy mà trong cùng cảnh giới, lại có người hạ gục toàn bộ chỉ với một chiêu. Chúng đệ tử cảm xúc ngập tràn. Diệp Phong nhìn các đệ tử có mặt ở đây, nói tính ra chiến lực của các ngươi không tệ, chỉ có điều không mạnh bằng hư vô thú. Hư vô thú đã đạt tới đồng giai chi vương 9 sao đỉnh phong, các ngươi vốn không thể đối phó được. Cho nên, ta muốn thử xem sao. Lúc này, Mạc Oanh đứng dậy, chuẩn bị khiêu chiến cùng cấp với hư vô thú. Sư tỷ, để đệ trước đi. Tiêu Giai Hy tiến lên ba bước, khí thế trên người tăng vọt ngay tắp lự. Một lúc sau, hắn hóa thành một người khổng lồ vàng rực. Khí tức trên cơ thể còn khủng bố hơn mấy lần. Ngay cả Vương Bình An, phá hư cảnh, chỉ đứng ở bên cạnh mà cảm thấy áp lực tột độ, không khỏi hít một hơi thật sâu. Tiểu sư huynh, huynh, sao huynh mạnh vậy? Vương Bình An cất tiếng hỏi. Nếu chiến đấu trong cùng cảnh giới, từ đầu đến cuối Kiều Giai Hy đã mạnh hơn ngươi rất nhiều rồi, có biết không hả? Diệp Phong vỗ vai Vương Bình An, khắp Phiêu Miểu Tông ta, luận về chiến lực của những người cùng cảnh giới, Giai Hy phải đứng trong 10 hạng đầu, cho nên để hắn lên đi. Cái gì? Vương Bình An trợn trừng mắt. Ngày thường, hắn luyện võ với Kiều Giai Hy và Long Thiên Tinh không ít lần, có thua có thắng. Nhưng giờ xem ra, rõ ràng hai người họ đều đang nhường. Hóa ra mình yếu vậy sao? Vương Bình An lôi ra một chiếc ghế gỗ, ngồi bệt ên trên mà hoài nghi nhân sinh. Tam Túc Kim Thiền liếc Vương Bình An, nở nụ cười xấu xa, nếu chiến đấu cùng Giai, ngay cả ta còn mạnh hơn ngươi, hắc hắc. Vương Bình An, suýt chút nữa thì hắn phun ra búng máu. Chiến đấu cùng Giai, thậm chí hắn còn thua cả Tam Túc Kim Thiềm. Khinh người quá đáng. Chương 1420 chiến lược của Mạc Oanh. Ngay lúc Vương Bình An đang sầu nấu ruột, Kiều Giai Hy tiến vào trạng thái đỉnh phong, lao thẳng vào hư không, nện xuống một quyền. Meo, hư vô thú duỗi lưng, sau đó cong người nhảy lên, dễ dàng né tránh đòn tấn công của Kiều Giai Hy. Bốp, nó vừa co đuôi lại đã để lại một vệt máu trên cánh tay của Kiều Giai Hy, cực kỳ rát. Nhưng Kiều Giai Hy giỏi nhất là ăn đau. Gương mặt hắn lạnh tanh, bất thình lình siết chặt nắm đấm, phần cơ bắp căng lên, huyết mạch cầu long chảy dọc toàn thân, huyết dịch phun trào, thoạt nhìn còn khủng bố hơn cả những dòng sông lớn đang cuộn trào. Keng, một quyền của Kiều Giai Hy nhắm thẳng vào móng vuốt của hư vô thú, nhưng lại giống như nện lên tường đồng vách sắt, phát ra tiếng động nặng nề. Suýt, một quyền khủng bố như vậy mà lại bị chặn rồi. Đám đệ tử khiếp vía. Tam Túc Kim Thiềm gật đầu, nhếch miệng cười, không tồi, chiến lực của người này cũng phải là vương giả 3 sao trở lên. Nhìn khắp vạn giới, đều được xem là cường giả đỉnh cấp. Vương giả 3 sao trở lên, Long Thiên Tinh nghe xong liền siết chặt tay. Chiến lực của hắn và Kiều Giai Hy không chênh lệch nhau là bao, nếu vậy, chiến lực của hắn cũng là vương giả 3 sao. Thật mong chờ trận chiến với hư vô thú. Đôi con người của Long Thiên Tinh sáng bừng lên, ánh sáng tản ra khắp người, hóa thành một bộ giáp vảy rồng. Hắn không chờ được nữa. Khoảng không đằng xa, Kiều Gia Hy tung đòn không ngừng nghỉ, dùng tốc độ, lực lượng, lực bộc phá, năng lực phản ứng đến mức tối đa, tấn công liên tục về phía hư vô thú. Nhưng đối phương lại chống trả dễ như trở bàn tay. Đối với hư vô thú, đòn công kích của Kiều Gia Hy không tầm thường, nhưng cũng chưa được tính là uy hiếp đến nó. Bốp, hư vô thú vẫy đuôi một cái đã cắt một vệt ở ngay ngực của Kiều Gia Hy, xém chút nữa ngay cả xương sườn cũng bị gãy. Sau đó, nó tấn công như chớp nhoáng. Nó cào về phía Kiều Gia Hy, đằng sau lưng xuất hiện một hư ảnh mèo vàng khổng lồ, nhảy bật lên, đụng văng Kiều Gia Hy. Qua, Kiều Gia Hy hộc máu, ngã ngay bên cạnh Diệp Phong, gân cốt mềm nhũn, tạm thời mất khả năng tái chiến. Có thể để hư vô thú đại nhân thi triển thần thông, tiểu tử này cũng lợi hại ghê nhỉ. Theo như biểu hiện vừa rồi của hắn, chiến lược ít nhiều cũng đạt tới đồng giai chi vương 4 sao. Tiến thêm một bước là 5 sao, Tam Túc Kim Thiềm khen ngợi. Diệp Phong thi triển, sinh mệnh chi tâm, ngón tay chỉ về phía Kiều Gia Hy, giúp đối phương khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trưởng môn, ta tận lực rồi. Kiều Gia Hy vội chắp tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn đã thi triển toàn lực, nhưng áp bách mà hư vô thú mang lại vẫn quá lớn, cứ như thể là chúa tể nơi này. Chỉ những ai trải qua cảm giác bất lực ấy mới cảm nhận được. Sư đệ, kế tiếp để ta đi. Long Thiên Tinh vỗ vai Kiều Gia Hy, gầm lên một tiếng rồi hóa thân thành chân long bạc toàn thân. Bốp, Long Thiên Tinh quấy mạnh chiếc đuôi, khiến hư không xung quanh xuất hiện từng làn sóng, biến thành một chân long hơi mờ, bổ nhào về phía hư vô thú ở đằng xa. Meo, hư vô thú hơi nheo mắt, thân hình lóe lên, đụng nát hư ảnh chân long do Long Thiên Tinh biến ra. Một giây sau, nó nhắm thẳng về phía lồng ngực của Long Thiên Tinh, đánh văng đối phương ra cả trăm trượng, sau đó thi triển liên hoàn chảo, cào cho lớp vảy rồng của Long Thiên Tinh bong ra liên tục. Đây là một trận chiến áp đảo. Mặc dù chiến lực của Long Thiên Tinh trong số những người tu hành cùng giai thuộc hạng kinh khủng, nhưng vẫn thua xa hư vô thú, đồng giai chi vương 9 sao đỉnh phong. Sau mấy hiệp, hư vô thú rít lên một tiếng, sóng âm hỗn tạp kèm theo lực lượng vô tận nện thẳng vào người Long Thiên Tinh. Long Thiên Tinh bay ra ngoài, biến về trạng thái hình người, trọng thương. Hai, vẫn bại, mọi người lắc đầu. Hư vô thú quả thực quá mạnh. Nó vốn dĩ không gian lận, trước sau vẫn khiêu chiến cùng cấp, nhưng luận về tốc độ, phản ứng, độ nhanh nhẹn, kỹ xảo chiến đấu cũng như kinh nghiệm đều đạt tới đỉnh cấp, hoàn toàn không có nhược điểm. Trái lại, nhược điểm của Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy lại cực kỳ lớn. Trước mặt cường giả vô địch như vậy, chẳng mấy chốc mà bọn họ bị hư vô thú tìm ra kẽ hở, đồng thời đánh bại. Giữa vương giả 3 sao và 4 sao, không tệ. Lúc này, Tam Túc Kim Thiềm mới đưa ra lời nhận xét, đồng thời dùng lưới cuốn lấy bút để vẽ ra 4 ngôi sao, 3 ngôi sao đầu được tô đậm, còn ngôi sao thứ 4 chỉ vẽ mỗi đường viền. Rất tốt, Diệp Phong nhìn Long Thiên Tinh. Nhờ sự giúp đỡ của Diệp Phong, Long Thiên Tinh khôi phục lại ngay lập tức. Hắn đứng ở một bên hồi tưởng lại trận chiến, cảm thấy bản thân thực sự có quá nhiều thiếu sót. So với người đứng đầu trong cùng cảnh giới, hắn còn kém xa. Chỉ còn lại Mạc Oanh sư tỷ, cũng không biết chiến lược của tỷ ấy thế nào. Chúng đệ tử hướng ánh mắt về phía Mạc Oanh. Toàn lực xuất thủ, đừng giấu. Trước mặt hư vô thú, giấu thực lực chỉ tổ vô dụng. Diệp Phong nhắc nhở. Vâng, Mạc Oanh gật đầu. Trang phục của nàng vẫn giống hệt lúc trước. Hắc y, đội hắc xa đấu lạp, trên mặt đeo một tấm lụa đen dài tới cổ, khiến người khác không nhìn được dung mạo của nàng. Những người thấy diện mạo thật của nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà Diệp Phong là người đầu tiên. Vèo, Mạc Oanh điểm nhẹ vào khoảng không, hướng về phía xa, tạo thành thế rằng co với hư vô thú đứng cách xa mấy chục mét. Thân pháp tinh vi quá, Tam Túc Kim Thiềm dựng thẳng người, hai mắt nhìn Mạc Oanh đăm đăm, ít nhất là vương giả 5 sao trở lên, thậm chí còn ngang với Bắc Hợp, đạt tới 6 sao. 6 sao, mọi người kinh ngạc. Mặc dù không biết chiến lược vương giả 6 sao mạnh tới cỡ nào, nhưng bọn họ cảm thấy nếu đánh nhau cùng giai, Mạc Oanh dư sức đối phó với hai người Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh. Thực lực bậc này không hề yếu. Chương 1421 đồng giai vô địch là gì? Khoái kiếm. Trong hư không, Mạc Oanh là người xuất chiêu đầu tiên, chém ra hàng vạn kiếm ảnh chỉ trong nháy mắt, hình thành lồng giam kiếm đạo. Meo, hư vô thú nheo mắt, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Nó đứng thẳng người, hai chân trước di chuyển, giải trừ lồng giam kiếm đạo của Mạc Oanh trong thoáng chốc. Nhưng lúc này, Mạc Oanh đã lao tới gần nó. Nàng xuất kiếm nhanh như chớp, tốc độ đạt đến mức không ai đỡ kịp, toàn bộ chém về phía hư vô thú. Xoẹt xoẹt, hư vô thú dùng móng vuốt của bản thân cản lại, đồng thời vung đuôi, quất về phía bả vai Mạc Oanh. Thấy vậy, Mạc Oanh cấp tốc thu kiếm về thủ. Keng, đuôi mèo quẹt trúng trường kiếm, chấn bàn tay Mạc Oanh tê dần, xém chút không cầm nổi kiếm. Bốp bốp bốp, hư vô thú nhân lúc tấn công liên hoàn, hai chân trước như phong hỏa luân, tốc độ nhanh nhảy, dồn Mạc Oanh vào thế thủ. Khoái kiếm kiếm ý, gia tăng sức mạnh. Mạc Oanh niệm khẩu quyết, kiếm ý trắng xóa bao phủ toàn thân, tiến vào lĩnh vực kỳ ảo. Tốc độ của nàng lại tăng vọt. Trong hư không, một người một mèo liên tục giao thủ, cọ ra tia lửa như mưa, chói mắt cực độ. Vậy mà đánh được đến trình độ này. Tam Túc Kim Thiềm trợn trừng mắt, chiến lược này là 6 sao siêu đẳng, gần 7 sao vô hạn. Lời của Tam Túc Kim Thiềm như hòn đá rơi vào nước, tạo thành hàng ngàn gợn sóng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Mạc Oanh, mở to hai mắt. Chiến lược gần vương giả 7 sao. Khủng bố quá đi, vậy chẳng phải, nếu khiêu chiến cùng giai, ngay cả Bắc Hợp Đại Đế cũng không phải là đối thủ của Mạc Oanh sư tỷ. Chúng đệ tử trợn mắt, hơi thở loạn hẳn đi. Đúng vậy, Tam Túc Kim Thiềm gật đầu. Nhưng, Diệp Phong lại thấy có gì đó là lạ. Bắc Hợp Đại Đế có thể sáng tạo ra thất bộ đăng thiên, nhất định thực lực không tầm thường, đã thế còn sáng tạo ra môn thần thông cường đại như âm dương hợp bích. Vậy nếu chiến đấu cùng giai, hẳn phải mạnh hơn Mạc Oanh mới đúng chứ? Nhưng vì sao chiến lực của đối phương chỉ là vương giả 6 sao? Diệp Phong khó hiểu, nhưng chẳng mấy chốc, hắn vỗ đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, lúc Bắc Hợp Đại Đế tới hư vô giới chỉ mới đạt đến chuẩn thánh. Về sau, hắn tới tiểu tiên giới, cường hóa thất bộ đăng thiên, chiến lực mới cao hơn một tầng. Cho nên, thời điểm tại hư vô giới, chiến lực của Bắc Hợp Đại Đế vẫn là vương giả 6 sao. Nhưng đến khi hắn tới tiểu tiên giới, chắc chắn chiến lực đã đạt đến vương giả 7 sao trở lên. Mà giờ đã trôi qua mấy trăm năm, sau khi đến tiên vực, rốt cuộc chiến lực của hắn đạt đến cấp độ nào rồi đây? Vương giả 8 sao chăng? Diệp Phong lâm vào trầm tư. Bắc Hợp Đại Đế là kiểu người luôn phát triển bản thân không ngừng. Lúc còn ở Đại Lục Thần Châu, ắt hẳn chiến lực của hắn mới chỉ đạt đến đồng giai chi vương. Sau đó hắn thăng cấp liên tục, đột phá không ngừng, chiến lực cũng dần tăng lên. Kiểu người như vậy thường có tiềm lực cực lớn. Diệp Phong cực kỳ chờ mong ngày hắn và Bắc Hợp Đại Đế gặp mặt, tận mắt xem thử rốt cuộc chiến lực của đối phương đạt tới cấp bậc nào. Nếu được, hắn còn mong đợi trận chiến cùng giai giữa hai người. Keng, đúng lúc này, trong hư không vang lên tiếng động. Diệp Phong nhìn lại, nhìn thấy cảnh Mạc Oanh bị đánh bay ra ngoài. Thanh kiếm trong tay cũng đã văng ra chỗ khác. Hư vô thú cụm thẳng vào Mạc Oanh, khiến nàng té xa, đồng thời phong tỏa tu vi của nàng, giành được thắng lợi. Kiếm, thu về, nhưng ngay giây phút bị đánh bại, Mạc Oanh lấy ý niệm khống chế phi kiếm của mình quay về vỏ, chém vào người hư vô thú một kiếm, cọ ra tia lửa, nên cũng không tính là thất bại hoàn toàn. Meo, hư vô thú xoa vết thương trên lưng, lắc người rồi nằm trong hư không, khóe miệng hơi cong lên, tựa như đang cười. Tốt lắm, cực kỳ tốt, đây là chiến lược của vương giả 7 sao hàng thật giá thật. Tam Thúc Kim Thiềm tán thưởng, sau đó lấy bút lông vẽ ra 7 ngôi sao. Vương giả 7 sao thật đó. Mạc Oanh sư tỷ mạnh quá. Quả không hổ danh là người có chiến lược cao nhất trong nhóm đệ tử của Phiêu Miểu Tông, danh xứng với thực. Các đệ tử kính nể không thôi. Tam Thúc Kim Thiềm cũng tiếp tục khen ngợi. Sau vương giả 7 sao là một đường danh giới. Đạt được chiến lược cấp bậc này, bất kể tồn tại ở thế giới nào đều là sự tồn tại đỉnh cấp. Phiêu Miểu Tông các ngươi lại có thiên kiêu cỡ này, vậy ít nhất tông môn các ngươi cũng là một thánh địa nhỉ. Nghe vậy, đám đệ tử lộ ra vẻ mặt khó tả. Diệp Phong gãi đầu, nói thế lực 4 sao. Phụt, Tam Túc Kim Thiềm xém chút nôn cả lưỡi ra ngoài, trợn trắng mắt, thế lực bậc này mà chỉ mới 4 sao thôi á. Diệp Phong nhún vai, nói chịu rồi, Phiêu Miểu Tông ta mới phát triển được mấy năm, đạt đến thế lực 4 sao đã là không tệ rồi. Nhưng mà, chắc chắn 10 năm sau, tông môn ta sẽ trở thành thánh địa. Tam Túc Kim Thiềm hoàn toàn không nghi ngờ về chuyện này. Với thực lực mà Phiêu Miểu Tông biểu hiện ra, trở thành thánh địa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngay cả trở thành thánh địa đỉnh cấp cũng có thể. Nói lại, người không tính ra sân à? Tam Túc Kim Thiềm nhìn Diệp Phong. Mọi người cũng dồn hết ánh mắt về phía Diệp Phong. Có phải trận này ngài ấy muốn xuất thủ không? Mà chiến lực của ngài ấy, rốt cuộc đạt đến cấp độ nào? Mọi người cực kỳ mong đợi. Diệp Phong nhìn về phía hư vô thú rồi nói, phân thân của ngươi hẳn không phải là đối thủ của ta, đưa bản thể ra đi. Hư vô thú không phải là bản thể. Đám đệ tử sợ ngây người. Tam Túc Kim Thiềm giải thích, vừa nãy là phân thân của hư vô thú đại nhân, nhưng chiến lực của phân thân cũng rất mạnh, là đồng giai chi vương 8 sao. Suýt, đám đệ tử lại sợ điếm người. Một cái phân thân thôi mà đã có chiến lực khủng bố tới nhường ấy, vậy muốn người khác sống thế nào hả? Meo, hư vô thú bẻ cổ, bước tới kế bên Diệp Phong, quan sát từ trên xuống dưới một lượt, khí tức trên người dần tăng lên. Cuối cùng, khí tức của nó đạt tới nhập thánh sơ kỳ. Chương 1422 đồng giai vô địch là gì? 2. Bốp, phân thân của hư vô thú gõ vào đầu của Tam Túc Kim Thiềm, miệng gầm gừ như đang nói gì đó. Tam Túc Kim Thiềm hiểu ý, nói với Diệp Phong, hư vô thú đại nhân nói, tu vi của ngươi rất lạ, là pháp thể song tu. Nhưng pháp tu chỉ mới đạt tới nhập thánh đỉnh phong, trong khi thể tu đã là thiên thánh đỉnh phong, cho nên hơi khó khăn. Diệp Phong hỏi, là không rõ nên dùng tu vi gì để đối chiến với ta sao? Tam Túc Kim Thiềm gật đầu, nói, đúng vậy, nếu dùng tu vi nhập thánh đỉnh phong để đánh với ngươi, chắc chắn ngươi sẽ thắng, dù sao thể tu của ngươi cũng rất mạnh, dư sức nghiền nát bất kỳ người tu hành nhập thánh đỉnh phong nào. Nhưng nếu dùng tu vi thiên thánh đỉnh phong thì lại không công bằng, bởi pháp tu của ngươi chỉ mới là nhập thánh đỉnh phong, chênh lệch quá lớn so với thiên thánh. Cho nên, ngài ấy muốn hỏi ý tứ của ngươi. Nói xong, Tam Túc Kim Thiềm im lặng. Mọi người đổ dồn cái nhìn về phía Diệp Phong, chờ hắn đưa ra quyết định. Ngay cả hư vô thú cũng tỏ vẻ hứng thú lắm, muốn biết Diệp Phong sẽ chọn phương pháp nào. Nếu không thì vậy đi, đánh hai trận. Trận đầu, ta không dùng lực lượng của thể tu, chủ dựa vào tu vi nhập thánh đỉnh phong để đối chiến với hư vô thú. Trận thứ hai ta sẽ không dùng bất kỳ năng lực nào của pháp tu, chỉ dùng thể tu để đối kháng. Nghe vậy, Tam Túc Kim Thiềm trợn trừng mắt. Còn có phương thức luận bàn này cơ à? Nhưng hư vô thú có đồng ý không? Nghĩ vậy, Tam Túc Kim Thiềm nhìn về phía hư vô thú. Meo, hư vô thú khẽ gật đầu, sau đó kêu lên một tiếng, khí tức dần tăng lên, đạt tới nhập thánh đỉnh phong. Vèo vèo, Diệp Phong và phân thân của hư vô thú tiến ra đằng xa. Ngay lúc ấy, một lớp phòng ngự xuất hiện, bảo vệ nhóm người Mạc Oanh và Tam Túc Kim Thiềm, tránh cho bị ngộ thương. Cuối cùng cũng đánh trận đầu rồi. Hào hứng quá đi, các ngươi nói xem, nếu chỉ dựa vào tu vi nhập thánh đỉnh phong, trưởng môn có đánh bại hư vô thú được không? Đám đệ tử thảo luận ầm lên. Mạc Oanh trầm mặc, nói một cách trịnh trọng, ta thấy có thể, nếu khiêu chiến cùng giai, trưởng môn vô địch. Kiều Gia Hy cũng gật đầu, đúng vậy, ngài ấy vô địch. Trưởng môn vô địch, Vương Bình An và Lam Điệp cũng ủng hộ Diệp Phong. Chỉ riêng Tam Túc Kim Thiềm là lắc đầu, nó nói khả năng cao là không. Mặc dù phân thân của hư vô thú đại nhân chỉ phát huy được chiến lực của đồng giai chi vương 8 sao, nhưng ngài ấy cũng không phải ăn chay. Diệp Phong tuy mạnh, nhưng nếu không dùng lực lượng thể tu, chỉ dùng mỗi pháp tu, chẳng khác gì cắt đi một tay, phần thắng không lớn. Lúc luận bàn với hư vô thú đại nhân, những người tu hành khác đều thi triển toàn bộ vốn liếng của bản thân kia. Khi nói đến đây, bầu không khí chìm vào khoảng lặng, bởi cuộc chiến đã bắt đầu. Trong hư không, Diệp Phong là người vượt quan, nên động thủ trước. Hắn vừa ra tay đã thi triển nhất bộ nhập đạo, mỗi bước chân bước ra, khí tức trên người cũng tăng vọt, khiến cho Tam Túc Kim Thiềm khiếp sợ. Oanh, một cước đạp xuống, khí thế như vũ bão. Hư vô thú khẽ nheo mắt, cảm nhận được áp bách kinh người, liền ngửa đầu gầm lên, đằng sau liền xuất hiện một hư ảnh mèo vàng khổng lồ, từng bước tiến tới với khí thế đáng sợ. Trong ánh mắt của mọi người, trước mắt không phải là mèo vàng, mà là một con hổ có thể trấn áp hoàn vũ. Oanh, chiêu thức nhất bộ nhập đạo của Diệp Phong va chạm với pháp tướng của hư vô thú ngay giữa không trung, đồng thời tan vỡ. Ngay sau đó, hai người đồng thời lùi về sau. Diệp Phong lùi 3 bước, còn phân thân của hư vô thú lùi tới 9 bước. Hiển nhiên, hư vô thú đã rơi vào thế hạ phong. Cảnh tượng này khiến mọi người khiếp sợ, ít nhất là chiến lực vương giả 8 sao đỉnh phong. Tam Túc Kim Thiềm hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ mới dùng pháp tu đã cường đại như vậy. Nếu toàn lực xuất thủ, vậy chẳng phải là vương giả 9 sao. Xem ra, hư vô thú đại nhân gặp phải đối thủ rồi. Tam Túc Kim Thiềm trợn to hai mắt, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào của trận chiến này. Trưởng môn uy vũ, thấy Diệp Phong chiếm thượng phong, đám đệ tử nhảy cẫng lên mà hoan hô. Đừng vui mừng quá sớm, Diệp Phong lên tiếng, sắc mặt không chút dao động, nhưng sâu trong ánh mắt lại phát sáng bất thường. Tam Túc Kim Thiềm nghĩ gì đó, trầm giọng nói. Hoàn toàn chính xác, bây giờ còn chưa phải lúc để vui mừng, trưởng môn của các ngươi chỉ đánh lui được phân thân của thú hư vô đại nhân mà thôi, chứng tỏ hắn ít nhất cũng phải có chiến lực vương giả bát tinh đỉnh phong, nhưng còn chưa đủ. Bởi vì, bản thể của thú hư vô đại nhân không hề nhúc nhích. Một khi chân thân của đại nhân ra tay, lập tức sẽ bộc phát chiến lực cùng cấp với vương giả cửu tinh đỉnh phong. Khi đó, cho dù thiên tài tỏa sáng nhất thế gian này, cũng sẽ thua trận. Nghe vậy, các đệ tử biến sắc. Suýt nữa thì quên mất, đây chỉ là phân thân của thú hư vô. Nhưng mà, trưởng môn có thể đánh lui phân thân, nếu so với bản thể, nhất định ngài cũng không kém bao nhiêu nhỉ. Hơn nữa trưởng môn còn chưa thi triển toàn bộ thực lực cơ mà. Các đệ tử giờ mới phản ứng lại. Trong mắt bọn họ, bản thân Diệp Phong chính là định nghĩa cho danh từ vô địch, nếu ngay cả hắn cũng không đạt được danh hiệu vô địch trong những người cùng cấp bậc thì ai có thể đạt được. Tam Túc Kim Thiềm lắc đầu, nói: "Các ngươi không hiểu vương giả cửu tinh đỉnh phong và vương giả bát tinh đỉnh phong chênh lệch lớn cỡ nào, đợi đi, chờ khi chân thân thú hư vô đại nhân ra tay, các ngươi sẽ hiểu rõ." Trong hư không, Diệp Phong nhìn phân thân thú hư vô, nhếch miệng cười một tiếng. Thì ra đây là chiến lực vương giả bát tinh đỉnh phong, ta rất muốn biết, chiến lực này có thể đánh nổ hay không? Trên mặt Diệp Phong viết đầy chiến ý. Thú hư vô nheo mắt, trong mắt nó lóe lên ánh sáng tàn khốc. Diệp Phong, nếu ngươi có thể đánh nổ phân thân của thú hư vô đại nhân thì mới có tư cách đối chiến với bản thể của nó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.